Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần ngoại truyện của truyện cốt truyện này có vấn đề. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Ngoại truyện, hôn lễ, đẹp quá, làm cho tôi cũng muốn kết hôn nữa. Lão Kinh có phúc quá. Mễ Mị nở nụ cười rạng rỡ dưới những ánh mắt khen ngợi cảm thán của các bạn thân, rung động lòng người. Váy cưới được đặt may riêng mỏng như lớp cánh ve sầu, những mắt lưới kim cương may như cánh bướm, vài áo cổ ngộng óng ánh trong suốt, đường cong hoàn mỹ chảy dọc xuống, lớp vải sa mỏng thoát ẩn thoát hiện trải dài xuống theo eo và mông, đẹp đến nỗi giống như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô mỉm cười, hương thơm lan tỏa thơm ngát. Mễ Mị tỉ mỉ nhìn bản thân trong gương, cô cũng cảm thấy, hôm nay mình thật sự rất đẹp. Nhìn ống kính nè. Thu Viên Á giơ máy ảnh lên cao, những cô gái mặc chung lễ phục phù dâu màu hồng nghe thế lập tức vui mừng vây quanh Mễ Mị ở giữa. Lại cạch ống kính chụp lại khoảnh khắc chân quý này, lưu giữ khuôn mặt xinh đẹp của các cô gái. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, nhìn tôi có vấn đề gì không? Các chị em mặc lễ phục phù dâu cùng màu líu díu, vẻ mặt hớn hở, tất cả đều vô cùng hưng phấn. Họ không phải lần đầu tham gia hôn lễ, nhưng đối với hôn lễ của Mễ Mị và Kinh Hoàng Hiên, họ thật lòng chúc phúc cho hai người, hơn nữa còn rất ngưỡng mộ. Hai người là cặp thanh mai trúc mã lẫy lừng, ngoài trừ lúc nhỏ ra, họ không dành nhiều thời gian bên nhau nhiều như bạn bè trong lớp. Một người chạy một người đuổi, cách qua lại không chút tình cảm, ngược lại giống như đấu đá lẫn nhau vậy, mọi người nể tình bạn bè ngoài miệng nói cố gắng giúp mai mối, hy vọng có chút chuyển biến, nhưng thực ra vốn dĩ không có ai đặt kỳ vọng vào cặp đôi này. Kết quả sự kỳ diệu của nhân tính chính là vả mặt không phải sao. Trong vòng một năm ngắn ngủi, các chị em tận mắt chứng kiến quá trình lên men của hai người, sau vụ chấn động dữ dội của thành phố Hát trực tiếp diễn một màn sống chết có nhau đầy rầm rộ. Vụ hỗn loạn trên đảo Lily, họ thấy rõ Kinh Hoàng Hiên đã lao thẳng đến bên Mễ Mị mà không một chút do dự, con mẹ nó ngầu lắm đó biết không. Ngoại trừ tình yêu đích thực thì không kiếm được lý do nào nữa. Trong thế giới đầy sóng gió, tràn ngập ham vọng, tình cảm của hai người họ thuần khiết đến nỗi khiến người khác khó tin. Chỉ điểm này thôi cũng đủ làm cho các chị em hưng phấn. Có thể gặp được cảnh tượng này, ngoài ngưỡng mộ ra, thì là chúc phúc. Mễ Mị ngồi trên mép giường màu đỏ cười tươi như hoa, thực ra trong lòng vô cùng hồi hộp. Hôm nay cô và Kinh Hoàng Hiên sắp kết hôn rồi. Chỉ trong nháy mắt một năm đã trôi qua kể từ chuyến đi đến đảo Lily, khi ấy cô ấy lên cơn đau tim trên đảo, hôn lễ Kinh Hoàng Hiên, hai người lập tức được đưa đi điều trị. Cha mẹ, anh trai Mễ Mị và bác sĩ La lập tức đi đến đảo Lily, hội tụ hết tất cả những tài nguyên điều trị có thể điều động. Khi đó người nhà Mễ Mị đều bị dọa cho phát khiếp. May là phẫu thuật cực kỳ thành công, cô cũng hồi phục rất nhanh, không có bất kỳ phản ứng không tốt sau cơn mưa trời lại sáng. Rời lại kế hoạch hôn lễ, cô điều dưỡng từ đầu mùa xuân đến cuối mùa hạ. Đầu mùa thu cô cùng Kinh Hoàng Hiên tổ chức hôn lễ. Bên ngoài chú rể và các phù rể đến rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Phương Kỳ nhón chân ở trước cửa, vẫy tay với các phù dâu, các cô gái vừa nghe lập tức hưng phấn chạy ra ngoài. Thu Viên Á lần cuối quay lại ôm lấy Mễ Mị, giọng nói nghẹn ngào không biết là kích động hay cảm thán, cục cưng à, nhất định phải hạnh phúc. Cô mãi mãi ghi nhớ bộ dạng Mễ Mị chắn ở phía trước bất chấp tất cả bổ nhào tên hung thủ. Nhất định, cô khẽ nháy mắt chân thành ôm chầm người bạn thân nhất của mình. Một ngày như này, dường như tùy tiện một câu nói, một ánh mắt cô đều có thể bật khóc. Cô chờ đợi sảnh trong, con tim đập thình thịch, bàn tay ướt sũng. Cô tưởng rằng bản thân rất hồi hộp nhưng cô không biết người ngoài nhìn vào, gương mặt cô luôn tràn đầy sự vui tươi, thậm chí ngay cả sự mong đợi cũng là ngọt ngào. Tần Dĩnh nắm tay cô, dường như có rất nhiều lời muốn nói, vừa không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ cảm thán rồi không ngừng ngắm nhìn cô, đầy vẻ thám thiết, gương mặt gìn giữ cẩn thận không thể che đi những vết nhăn năm tháng. Mễ Mị bỗng chốc nghẹn ngào, tình cha mẹ ở hai kiếp khiến cô không tài nào hình dung tâm trạng lúc này. Đừng khóc, sắp ra lễ rồi, khóc nhòa hết lớp trang điểm rồi nè. Tần Dĩnh vội lên tiếng khuyên nhủ con gái bảo bối, bản thân bà cũng rưng rưng nước mắt, dáng vẻ không có một chút sức thuyết phục. Con gái tôi nay đẹp quá, mẹ ai nha. Thấy Tần Dĩnh sắp không kìm được, Mễ Trung Dương bất lực ôm Tần Dĩnh, dịu dàng vuốt ve, được rồi, em mà khóc là làm cho con gái khóc luôn đó, sắp bắt đầu rồi, mau đi ra ngoài ngồi thôi. Mễ Quan, dẫn mẹ con ra ngoài trước đi. Hai mẹ con này mà ở bên nhau thêm một phút thì sẽ khóc bay hết lớp trang điểm. Bờ lưng Mễ Quan thẳng tắp dẫn mẹ mình ra ngoài, lúc sắp rời khỏi còn nháy mắt với em gái, giơ ngón cái lên khen ngợi, hôm nay em siêu đẹp. Mễ Mị bỗng chốc hết khóc lại cười. Sau này thằng nhóc đó dám ăn hiếp con cứ trở về kiếm ba. Mễ Trung Dương đưa cánh tay ra, nhìn con gái mà nhà họ cưng chiều nhất với ánh mắt trìu mến, lại đây nào, ba dẫn con ra ngoài. Hôm nay, ông sắp trao cô cho một người khác. Khúc nhạc tiến hành hôn lễ vang lên trong lễ đường, bé ôm hoa đi theo vung hoa, hành lang trải khắp hoa tươi, khách mời ngồi hai bên đều gửi gắm ánh nhìn chúc phúc đầy chân thành. Mỗi một bước cô đi, trong lòng sẽ đập một nhịp. Cánh tay của ba vững chắc kiên định, dẫn cô từng bước đi đến một điểm xuất phát khác của cuộc đời. Mễ Mị nghĩ ra rất nhiều giả thiết lúc thấy người đó thì tâm trạng sẽ như thế nào. Cô đều không nhớ nữa, cô chỉ biết Kinh Hoàng Hiên vừa xuất hiện thì sẽ là ánh hào quang sáng nhất trong mắt cô. Cô và anh nhìn nhau từ xa, khoảng cách không ngừng rút ngắn, khuôn mặt ngày càng trở nên rõ nét. Bàn tay anh rộng và mạnh mẽ, ấm áp kiên định, lông mày cao và ánh mắt tràn đầy si tình. Chú rể Kinh Hoàng Hiên, con có đồng ý lấy Mễ Mị làm vợ của con không? Dù là suôn sẻ hay nghịch cảnh, thịnh vượng hay hoạn nạn, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn phiền, con đều bất chấp tất cả để yêu cô ấy, chung tình với cô đến suốt đời. Cô dâu Mễ Mị, con có đồng ý lấy Kinh Hoàng Hiên làm chồng? Dù là suôn sẻ hay nghịch cảnh, thịnh vượng hay hoạn nạn, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay buồn phiền, con đều bất chấp tất cả để yêu anh ấy, chung tình với anh ta đến suốt cuộc đời. Con đồng ý, con đồng ý. Bây giờ ta tuyên bố Kinh Hoàng Hiên và Mễ Mị chính thức kết thành vợ chồng. Những lời chúc phúc và tiếng vỗ tay tựa như thủy triều không ngừng vang lên, họ đã trao cho nhau nụ hôn chân thành nhất. Tình yêu là thứ không bao giờ tắt đi. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện cốt truyện này có vấn đề đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.